Đệ nhất danh sách, chương 421, hỗ trợ đánh Bắc Vịnh Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Khánh Thị bên trong quan quân, từ bỏ Khánh Trần cùng La Lam, có hai người là Nhâm Tiểu Túc vô cùng quen thuộc, một cái là Đường Chu, một cái là Hứa Ma. Đường Chu là tâm phúc của La Lam, lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại đã cứu hắn một người, mà Hứa Man thì là tâm phúc của Khánh Trần, thu nạp phương Bắc thổ phỉ sự tình toàn bộ từ Hứa Man một người trưởng khống. Lúc này thấy được Đường Chu đang tại cao hứng bừng bừng hướng phía Nhâm Tiểu Túc phất tay, cũng đối với cái khác tiêm đao liên chiến sĩ ra hiệu chính mình không có đeo vũ khí. Nhâm Tiểu Túc cười nói, người lá gan cũng rất lớn, không mang vũ khí liền dám hướng chúng ta bên này chạy. Mang vũ khí có cái gì dùng? Đường Chu cũng cười đáp lại, các ngươi nhiều người như vậy, còn có ngươi ta mang vũ khí cũng là chết a. Trương Tiểu Mãn đám người ở bên cạnh khó chịu không lên tiếng nhìn xem, bọn họ phát hiện Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Thị người tốt như vô cùng quen thuộc đồng dạng, hơn nữa này Khánh Thị quan quân ngôn từ giữa tựa hồ cũng hiểu rõ vô cùng Nhâm Tiểu Túc, biết Nhâm Tiểu Túc có nhiều sinh mãnh. Các ngươi Khánh Thị không phải là tại phía nam chiến tranh đó sao, như thế nào bỗng nhiên chạy phương Bắc tới? Nhâm Tiểu Túc hỏi, tiêm đao liên chiến sĩ tất cả đều vẫy tay nghe, đây mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất tình. Đường Chu nói, là lão bản tại Tông Thị bên kia cơ sở ngầm lấy được tin tức cho nên biết các ngươi vừa cùng Tông Thị ở trong sơn mạch đánh thắng trận, sau đó liền phái ta tới. Vậy La Mập Mạp làm sao biết ta ngay tại tiêm đao liên đâu này? Nhâm Tiểu Túc phản lại hỏi. Đường Chu cười mà không nói, Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt liền đã minh bạch 178 cứ điểm trong cũng có Khánh Thị cơ sở ngầm. Xem ra Khánh Trần cùng La Lam công tác chuẩn bị, làm thật sự là vững chắc a, đơn thuần công tác tình báo mà nói, 178 cứ điểm xác thực không bằng Khánh Thị. Bất quá trở lại chuyện chính, Nhâm Tiểu Túc truy vấn. Vậy các ngươi qua là làm gì vậy? Khánh Trần trưởng quan đoán các ngươi xuất hiện ở nơi này là muốn nổ rớt Bắc Vịnh Kiều, nhưng hắn nói vậy bên trong quân coi giữ so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn, sợ ngươi xuất ngoài ý muốn, cho nên phái chúng ta qua hỗ trợ. Đường Chu nói, quảng cáo, Trương Tiểu Mãn nhất thời ra đầu đều đã tê dần, này Nhâm Tiểu Túc đánh cho trận chiến, vẫn còn có ngoại viện sao? Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Thị đến cùng cái gì quan hệ a? Khánh Thị tại phía nam cùng Dương Thị đều nhanh cầm đầu óc đánh tới, lại vẫn muốn tách ra trợ giúp Nhâm Tiểu Túc. Muốn biết rõ lần này Khánh Thị Bắc Thượng tới thế nhưng là bộ đội cơ giới, này đặt ở chính diện chiến trường thế nhưng là có trọng dụng. Đường Chu bỗng nhiên nói, là lão bản từng nói qua chờ ngươi tại nước Đắng Sơn đứng vững gót chân, hắn sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, xem như chúc mừng ngươi thăng quan nhà mới, kết quả không có nghĩ rằng sự tình ra biến hóa. Nghe đến đó, Nhâm Tiểu Túc nội tâm bỗng nhiên toàn tâm đau, hắn hít thở sâu một chút nói. Sau đó thì sao, là lão bản để cho ta giúp hắn hỏi một câu. Đường Chu nhìn thoáng qua sắc mặt của Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nếu như hắn nói Tông Thừa tập kích các ngươi thời điểm, hắn cũng không cảm kích, Khánh Thị tại quan ải cũng không cơ sở ngầm, chỉ có tại Định Viễn Sơn mới có, hỏi ngươi tin hay không hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, từ lúc Nhâm Tiểu Túc tại Định Viễn Sơn phát hiện Khánh Thị gián điệp liền tồn ở trong tâm, hắn rất muốn biết La Lam lúc ấy đến cùng có biết chuyện này hay không, nhưng hắn không có cách nào khác hỏi. Cho dù đối phương biết kia lại có cái gì nghĩa vụ báo cho biết chính mình đâu này. Cho nên Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác đến hỏi. Thế nhưng hắn không hỏi, La Lam lại nắm Đường Chu tới chủ động nói chuyện này, hy vọng có thể tiêu trừ Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm khúc mắc, đây coi như là cầm sự tình làm tại phía trước. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta tin, đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn, mình cũng không cần phải làm kiêu. Đường Chu tiếp tục nói. Là lão bản nói, ngươi cùng hắn là qua mệnh giao tình, giúp đỡ Khánh Thị cũng không phải lần một lần hai, đang cùng Dương Thị sau khi chiến tranh kết thúc hắn sẽ phái người đi tới bơi lội hỗ trợ tìm kiếm bằng hữu của ngươi, nếu như đến lúc đó 178 cứ điểm trả lại không có làm mất Tông Thị, hắn cũng tới phương Bắc giúp ngươi đánh. Bên cạnh Trương Tiểu Mãn không vui, tại đây bẩn thỉu ai đó, chúng ta 178 cứ điểm chỉ định so với các ngươi sớm hơn chấm dứt chiến đấu. Đường Chu vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi cũng đừng, với ta giống a, đây đều là La lão bản bắt đầu. La Lam là một giang hồ khí rất nặng mập mạp, rất giảng nghĩa khí, ở chung thời gian dài như vậy Nhâm Tiểu Túc coi như là đối với La Lam có hiểu được. Đại khái là Nhâm Tiểu Túc đã cứu La Lam mệnh nguyên nhân, cho nên La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc ở chung thời điểm chắc chắn sẽ có chút bất đồng, tuy La Lam luôn miệng nói nhân tình trả hết nhưng trên thực tế trả lại luôn là ở trong tâm nhớ kỹ. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, vậy ngươi sau lưng những quân đội đó? áo, Đường Chu bừng tỉnh, cái này là Khánh Trần trưởng quan bày mưu đặt kế tới giúp đỡ các ngươi đánh Bắc Vịnh Kiều, lúc trước 313 trận địa ngươi giúp ta Khánh Thị đại ân, nếu là không có ngươi, e rằng phải chết không ít chiến sĩ, nhân tình này sự tình, Khánh Trần trưởng quan còn băn khoăn nha. Trương Tiểu Mãn hít một hơi lãnh khí, này đặc biệt Khánh Thị bộ đội cơ giới bỗng nhiên vứt xuống chính mình chủ chiến trận chạy được phương Bắc, đúng là phải giúp Nhâm Tiểu Túc chiến tranh. Hôm nay đây là thế nào, thế giới này ra vấn đề gì sao? Trước kia Trương Tiểu Mãn bọn họ mặc dù biết Nhâm Tiểu Túc lợi hại thế nhưng chỉ là đơn thuần từ vũ lực giá trị phương diện so sánh, dứt bỏ chiến đấu phương diện sự tình, xuất thân cũng không có cái gì bất đồng, cũng chính là cái người bình thường. Có thể đêm nay chuyện này, quá phá vỡ bọn họ nhận thức. Đã nói rồi đấy liền nhất lưu dân đâu này. Hiện tại Khánh Trần cùng La Lam hai người tại phía nam như mặt trời ban trưa, việc này người nào không biết. Phái một chi bộ đội cơ giới qua đánh Bắc Vịnh Kiều, nhìn lên còn giống như rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đánh hạ Bắc Vịnh Kiều kia làm không tốt chính là mấy ngàn vạn đánh ra. Không thể không nói, này La Lam nói phải giúp Nhâm Tiểu Túc đó là chân tâm thật ý, tối thiểu là dùng vàng bạc thật đang giúp. Kỳ thật trong đó tất nhiên còn có cầm phương Bắc nước cho quấy độc ý đồ, phía nam chiến tranh lúc này đã sắp đến hết thảy đều kết thúc giai đoạn, thậm chí có người phán đoán Khánh Thị đem tại nửa năm chi Newton binh tất cả Dương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, bất kể là 178 cứ điểm còn là Tông Thị xuôi nam, cũng sẽ đối với kế hoạch tạo thành quấy nhiễu, hội mọc lan tràn rất nhiều không tất yếu chi tiết. Quảng cáo, cho nên tăng nhanh 178 cứ điểm cùng Tông Thị giữa chiến tranh tiến trình, cầm tất cả Tây Bắc Tây Nam nước quấy độc, ai cũng có khác nghĩ có tinh lực đi xen vào việc của người khác, vậy đại khái chính là Khánh Trần việc cần phải làm. Nhưng mặc kệ Khánh Trần vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đều lĩnh phần nhân tình này, chỉ cần đánh Tông Thị, đều là bằng hữu. Hơn nữa, trong này quả thật có La Lam chân tình thực lòng tải. Nói xong, Đường Chu liền định cùng Nhâm Tiểu Túc cáo biệt. Chúng ta ở trong này cũng không cách nào nhiều ngốc, đánh xong Bắc Vịnh Kiều về sau chúng ta còn phải hồi phía nam chủ chiến trận, Khánh Trần trưởng quan cũng liền cho chúng ta nửa tháng. Nhâm Tiểu Túc nói, thỉnh ngươi giúp ta truyền đạt lòng biết ơn, đều nơi đây chiến tranh chấm dứt ta nhất định sẽ đi một chuyến 111 hàng rào. Có ngươi những lời này là đủ rồi, Đường Chu vui tươi hớn hở cười nói, vậy chúng ta 111 hàng rào thấy. Nói xong, Đường Chu liền quay người rời đi, Trương Tiểu Mãn thời điểm này mới kịp phản ứng. Nhanh chóng cho Chu Doanh trưởng thông tin, này đặc biệt thế nhưng là đại sự. Thông tin truyền được thời điểm Chu Ứng Long bên kia hẳn là vẫn còn ở ban đêm hành quân, cho nên nói chuyện có phần không kiên nhẫn. Ta không phải là để cho ngươi ngay tại chỗ tu chỉnh mà, ngươi sẽ không lại gây ra cái gì yêu thiêu thân tới a, không phải. Trương Tiểu Mãn nhanh chóng giải thích nói, chúng ta bên này bỗng nhiên tới một chi Khánh Thị bộ đội cơ giới, nói là Khánh Trần cùng La Lam phải giúp Nhâm Tiểu Túc cầm Bắc Vịnh Kiều đánh xuống, hiện tại bọn họ đã hướng Bắc Vịnh bên kia sông lái vào. Hơn nữa nghe nói Khánh Trần cho bọn họ nửa tháng, xem bộ dáng là hiếu thắng công. Chu Ứng Long nghe đều mê mang, này làm sao trả lại nhấc lên Khánh Thị. Này đều cái gì cùng cái gì, Trương Tư lệnh đến cùng tìm cái người nào tới đương chính mình người nối nghiệp a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.